Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Thấy Thành Chủ, chương 344, Thấy Thành Chủ. Tuy rằng đấu vòng tròn đã kết thúc, nhưng là trên khán đài hoan hô, như trước một cơn sóng cao hơn một cơn sóng, Thái A Thần Thành Võ giả đám quá hưng phấn, căn bản không dừng được. Hôm nay, là thuộc về Thái A Thần Thành vinh quang. Càng là thuộc về Dịch Vân vinh quang. Dịch Vân đứng tại thần hoang đài trên. Tại đây sóng biển hoan hô bên trong. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại. Mặc dù nói, này hoan hô khiến người ta mê say. Thế nhưng Dịch Vân nhưng không là đang hưởng thụ hoan hô. Hắn tại cảm ngộ, cùng Phong Lâm một chiến. Dịch Vân dùng ra thuần dương kiếm cung kiếm ý thời gian. Đã đối với kiếm ý này có mới lĩnh ngộ. Hơn nữa. Liền Dịch Vân đan điền, cũng tựa hồ có biến hóa. Tiếp đó, Dịch Vân uống xong Kim Ô Di Chủng tâm đầu chi huyết. Tại kịch chiến bên trong, này Kim Ô Di Chủng chi huyết chậm rãi dung nhập Dịch Vân toàn thân trong huyết mạch. Cùng thân thể hắn tương dung, mà ở cùng bạch trong trận chiến ấy, loại dung hợp này đạt tới cực hạn. Dịch Vân lĩnh ngộ, cũng không ngừng tích lũy, tăng nhanh, hơn nữa sau cùng Lạc Hỏa Nhi trị thương. Cỗ kia mát lạnh năng lượng trào vào Dịch Vân trong cơ thể. Để cho Dịch Vân cảm giác, kinh mạch của hắn phảng phất trong sát na hòa hợp quán thông. Để cho hắn mơ hồ có đột phá xu thế, hắn tựa hồ cảm nhận được, mình bây giờ trong cơ thể nguyên khí, bắt đầu từ từ hướng đan điền hội tụ qua đây, tựa hồ muốn ngưng kết cùng một chỗ. Dịch Vân biết, một khi nguyên khí ngưng tụ, chính là cái gọi nguyên cơ. Nguyên cơ, là võ giả leo trèo võ đạo đỉnh phong căn cơ sở tại. Dịch Vân, Thương Nhan nhảy xuống trưởng lão ghế. Ngươi tiểu tử này, đi ra ngoài này không đến thời gian một năm. Dĩ nhiên lớn lên nhiều như vậy, Thương Nhan nhìn Dịch Vân. Cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu rồi. Dịch Vân đi tới hôm nay bước này. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thương Nhan tiền bối, Dịch Vân thi lễ một cái. Thành chủ muốn gặp ngươi. Thương Nhan đột nhiên nói. Dịch Vân trong lòng hơi hơi rùng mình. Thấy thành chủ, Dịch Vân gật đầu, nói. Ta biết rồi, ta vừa mới trong trận chiến ấy có rất nhiều lĩnh ngộ. Một canh giờ về sau, ta đi gặp thành chủ đại nhân, võ giả lĩnh ngộ rất khó được. Đặc biệt như vậy lực lượng ngang nhau đại chiến sau, đoạt được lĩnh ngộ càng chân quý. Nếu như không rèn sắt khi còn nóng, đem những thứ này lĩnh ngộ biến thành thực lực của mình. Đưa qua sau một thời gian ngắn, những thứ này lĩnh ngộ có lẽ sẽ không tại rồi. Tốt, người trước an tâm tiêu hóa, thấy thành chủ sự tình. Không vội, Thương Nhan không thèm để ý chút nào. Hắn bây giờ nhìn Dịch Vân, có thể nói là thấy thế nào vui sướng. Dịch Vân không chỉ là Thái A Thần Quốc tranh đến ghế nghị sĩ. Là Thái A Thần Thành thắng được vinh quang, cũng cho Thương Nhan nhân sinh một mục tiêu. Đến Thương Nhan tình trạng này, địa vị hắn, thân phận đều gần như là Thái A Thần Quốc cực hạn. Nhưng mà những thứ này đối với Thương Nhan mà nói về thực không có ý nghĩa gì. Hắn theo đuổi là võ đạo, có thể bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn tiềm lực đã hết, không có khả năng tiến thêm một bước, võ đạo đến đầu. Thương Nhan vẫn còn nghĩ có điểm những thứ khác truy cầu. Thương Nhan cũng nghĩ tại sử thượng lưu danh, Thái A Thần Quốc kiến quốc nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay Thánh Hiền nhiều Lâm Mân Ni đưa thân vào trong dòng sông lịch sử. Thương Nhan liền rất không thu hút rồi, mà nếu như hắn có thể nuôi dưỡng tốt Dịch Vân, kia lại không giống rồi. Hắn sẽ bởi vì cái này công tích, mà ghi danh sử sách. Dịch Vân chiến thắng Vân Long Thần Quốc sở hữu võ giả. Là Thái A Thần Quốc thắng được tổng tổ thứ nhất tin tức. Tại trận chung kết sau khi kết thúc trước tiên, liền thông qua các loại con đường, như gió truyền ra, các loại khoảng cách dài truyền âm pháp trận, đưa tới Ngọc Giàn, hoặc là thư tín. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thành Thái A Thần Quốc chói mắt nhất người. Vô số thế lực chú ý Dịch Vân. Mà cũng có vô số tuổi trẻ võ giả, đem Dịch Vân làm thần tượng hắn thành tựu quá kinh người. Hơn nữa, hắn vẫn như vậy trẻ tuổi, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Lúc này, Dịch Vân tại chỗ ở của mình, vừa mới hoàn thành hơn một canh giờ đà tọa điều tức. Hắn từng điểm lý thanh lĩnh ngộ của mình, củng cố căn cơ, tu vi, Dịch Vân cảm giác, mình đã đến một cái điểm tới hạn, đột phá nguyên cơ cảnh, đã gần trong gang tấc rồi, nên đi thấy thành chủ rồi. Dịch Vân đứng lên, bình phục lại tâm thần, đối mặt Thái A Thần thành thành chủ, Dịch Vân cũng không nhẹ nhõm. Hắn biết, một hồi đợi chờ mình, sẽ có rất nhiều vấn đề. Ở ngoài cửa, ba cái chấp pháp sứ một mực chờ đợi chờ. Có thể sao, có hùng chủ đỉnh phong tu vi chấp pháp sứ, bình thường đều lạnh như băng. Nhưng là bây giờ thấy Dịch Vân, bọn hắn nhưng có chút cung kính. Dịch Vân gật đầu, đi theo ba tên chấp pháp sứ, một đường hướng trung ương thần tháp cao tầng đi đến. Tại trung ương thần tháp trung gian, có một đầu vuông góc thông đạo, trong đó có lấy xá lợi là động lực khu động linh chu. Dịch Vân cưỡi trên linh chu, đi theo ba tên chấp pháp sứ cùng nhau, bay về phía trời cao. Thái A Thần thành phủ thành chủ, ở vào trung ương thần tháp thứ 99 tầng. Tầng này, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, còn có vừa vặn ba cái thiên tự gian phòng. Ba gian phòng này, đều là chiêu đãi khách quý dùng, ví như nước láng giềng cùng Thái A Thần thành thành chủ địa vị bằng nhau nhân vật. Lại ví như Thái A Thần quốc hoàng đế giá lâm Thái A Thần thành, cũng sẽ lấy nơi này gian phòng cho rằng hành cung. Phủ thành chủ, vào chỗ ba cái thiên tự gian phòng chính giữa, trên đại môn có một khối to khổng lồ bảng hiệu, mặt trên có khắc hai chữ lớn Thái A. Tấm bảng hiệu này, là đệ nhất đảm nhận Thái A Thần thành thành chủ thân thủ khắc xuống. Treo ở nơi này, đã trải qua vô cùng đã lâu tuế nguyệt, Dịch Vân đi lúc tới, phủ thành chủ đại môn tự động mở rộng, Dịch Vân điều chỉnh hô hấp, bước vào trong đó, xuyên qua đại môn, đi tới một chỗ sáng rực trong đại điện. Dịch Vân thấy tại từng căn trụ đứng trong lúc đó, một cái văn sĩ trung niên, chắp hai tay sau lưng, đang thưởng thức một bộ họa. Bức tranh này thoạt nhìn rất kỳ quái, đó là một chút trừu tượng màu đỏ văn lộ, kéo dài không dứt, giống như là một mảnh mở ra máu. Chẳng qua là nhìn bức tranh này, liền cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Dịch Vân mặc dù có chút muốn biết tranh này rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn nhưng không có hỏi, mà là đứng yên ở Thái A Thần thành thành chủ sau lưng, ngậm miệng không nói. Hắn là lần đầu tiên thấy Thái A Thần thành thành chủ, rất nhiều thứ bất tiện hỏi nhiều. Văn sĩ trung niên nhìn một lúc lâu, quay đầu nhìn Dịch Vân, thành chủ. Dịch Vân khom mình hành lễ, văn sĩ trung niên mặt mỉm cười. Dịch Vân, có thể nói cho ta ngươi là luyện thế nào thành vạn thú đồ lục sao? Dịch Vân sớm liền liệu đến văn sĩ trung niên khả năng có nghi vấn như vậy. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ, nói ra hắn làm sao gặp phải thuần dương chi linh, tại đối với thuần dương chi linh thúc thủ vô sách thời gian, lại gặp kim ô di chủng, mắt thấy hai đại thuần dương sinh linh chém giết. Về sau hắn cũng nói ra khỏi tâu kiếp cho mình hộ thân phù. Bằng vào tấm bùa hộ mệnh này, hắn mới hóa giải nguy cơ, rốt cuộc đem kim ô di chủng giết chết. Dịch Vân nói hết thảy, những câu là thật, không có nửa điểm biên soạn địa phương, chẳng qua là có một vài chỗ bị hắn che giấu. Thái A Thần thành thành chủ gật đầu, thì ra là thế, như lời ngươi nói, điều này thật sự là một phần khó lường cơ duyên. Bất quá, ta nghĩ, ngươi cơ duyên, không phải chỉ nơi này đi. Văn sĩ trung niên có ý riêng. Dịch Vân trong lòng dùng mình. Dịch Vân, ngươi không cần khẩn trương. Văn sĩ trung niên cười cười. Vô luận ngươi tại trụy tinh chi môn gặp cái gì, vậy cũng là thuộc về chính ngươi. Ngươi một tên tiểu bối, liều mạng tính mạng có được đồ vật, ta nếu là đi cùng ngươi tranh đoạt, kia bằng tầm mắt của ta, lòng dạ, cũng không xứng làm người thành chủ này rồi. Thái A Thần thành sừng sững trăm nghìn vạn năm. Những năm gần đây, Thái A Thần thành có thánh hiền thường trú, mà những thứ kia thiên kiêu, thì thường thường đi thần hoang lịch lãm. Lịch lãm bên trong, đụng tới kỳ ngộ cũng không hiếm thấy. Nếu là mỗi khi thiên tài có kỳ ngộ, thần thành thánh hiền trưởng lão phải đi tranh đoạt. Vậy thì lộn xộn, tiếp tục như vậy, không bao lâu, Thái A thần quốc liền khả năng vì vậy mà diệt vong. Văn sĩ trung niên lại nói, đến ta tình trạng này, đột phá đại đế khả năng đã vô hạn mù mịt, dù cho lại được đến cái gì đại cơ duyên, cũng rất khó, bởi vì ta đã tiêu hao quá nhiều tiềm lực, theo thánh hiền đỉnh phong đến đại đế cảnh giới, còn như rãnh trời, ta hầu như không có khả năng vượt qua. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta ngấp nghé ngươi cái gì, kỳ thực mặc dù là ngươi có đại cơ duyên trong người, muốn trùng kích đại đế cảnh giới, như trước muôn vàn khó khăn, nếu như ngươi có thể xông lên, đối với Thái A thần quốc, đối với ta mà nói, đều là một kiện đại hỷ sự. Văn sĩ trung niên nói đến đây, sinh ra cảm khái vô hạn, Dịch Vân, ngươi bây giờ rất nhiều thành tựu. Đặt tại Thái A thần quốc là vô tiền khoáng hậu, thế nhưng đặt tại một chút ngươi không tưởng tượng nổi thế lực bên trong. Có lẽ liền không coi vào đâu, ngươi bây giờ ngộ ra đao mộ. Kiếm mộ, ngắn ngủi mấy chục ngày liền luyện thành Thái A thánh pháp. Lại luyện thành vạn thú đồ lục, này sở hữu thành tựu, để cho ta giật mình. Nhưng, cũng chỉ là giật mình, bởi vì ta biết, lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Tương lai là khả năng thành tựu đại đế, nhưng mà đặt tại cái này mênh mông trong thế giới, có thể như thế nào đây, cái thế giới này quá lớn. Ta nhìn không thấu người trẻ tuổi, cũng không chỉ là một mình ngươi, lại ví như, cái kia chị tốt ngươi thương Lạc Hỏa Nhi, nàng tương lai thành tựu, có lẽ so ngươi chỉ có hơn chứ không kê monster. Văn sĩ trung niên đột nhiên lời nói nhất truyền. Dịch Vân trong lòng cả kinh. Văn sĩ trung niên biết là Lạc Hỏa Nhi cho mình trị thương. Cũng là, Lạc Hỏa Nhi trị thương cho hắn thời gian, tuy rằng lựa chọn một chỗ ẩn núp chi địa, nhưng lấy văn sĩ trung niên thủ đoạn, hắn có lẽ có biện pháp nào, có thể dùng cảm giác truy tung mình và Lạc Hỏa Nhi. Thấy Lạc Hỏa Nhi trị thương quá trình, không cần phải lo lắng, về cái tiểu cô nương kia, ta càng là vô ý dò xét cái gì. Nàng tới tự thế lực rất lớn, ta cũng không cho là cái kia thế lực, sẽ đối với Thái A thần quốc có ý đồ gì, cho nên, ta cũng không quan tâm ni, văn sĩ trung niên nói qua. Hơi hơi xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn về phía sau hắn kia trương huyết sắc bức họa cuộn tròn. Thái A thần quốc, tại trên cái thế giới này giống như là một mảnh bé nhỏ không đáng kể lá cây nhỏ. Nó sừng sững lâu như vậy. Đã thập phần khó có được, tương lai, nó cũng rất khả năng lật đổ, ví như hiện tại chúng ta gặp phải cửa ải này. Dịch Vân lẳng lặng nghe thành chủ lời nói, tại trung niên nam tử này trên thân, hắn cảm nhận được một loại lãnh tụ khí chất, văn sĩ trung niên quan tâm nhất, nhưng thật ra là Thái A thần quốc tương lai, thành chủ là chỉ mục đồng sao. Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có lẽ đi. Văn sĩ trung niên than nhẹ một tiếng, ngươi thấy bức tranh này, nhưng thật ra là hoàng thành một cái thánh hiền, tiêu hao mấy trăm năm thọ nguyên, dùng Thái A La Bàn làm ra, chiêm bạc đồ, ngoặc kép, hết chương.